Đây là cái nhân tu 32 tướng tốt. Thường thường á, chúng ta cứ ca ngợi Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì mình không biết tại sao mà Đức Phật có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt ấy. Sẽ trong kinh Đức Phật nói rõ, sở dĩ Ngài có 32 tướng tốt là do cái nhân tu hành của đời trước. Đời trước tu cái nhân nào thì bây giờ được những cái tướng tốt của cái nhân đó. Thì như vậy 32 tướng tốt đó đều là kết tinh bởi cái công đức tu hành đời trước của Ngài. Thì chúng ta bây giờ muốn được tướng tốt như Phật, tức là trên con đường tu hành không bị thối chuyển, tiến tới thành Phật đủ 32 tướng tốt, thì chúng ta cũng phải tu cái nhân 32 tướng tốt mà Đức Phật đã tu trước kia. Thì nếu chúng ta tu cái nhân đó thì sẽ được cái quả như quả của Phật, không có khác. Vì vậy cho nên cái nhân 32 tướng tốt mà chúng ta tu, cứ như vậy mà tiến tu thì không có thối tâm Bồ Đề. Thì như vậy thì cái nhân 32 tướng tốt này thấy rằng đọc cũng dễ hiểu, không có gì khó. Thì chúng tôi chỉ nói đại cương vậy thôi, rồi quý vị chịu khó đọc lại, chứ mỗi chữ mỗi nghĩa giải thích hoài thì nhiều khi nó cũng thừa, nó không có cần thiết. Bây giờ tới cái đoạn kế, Ngài nói là Ngài Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn cảnh giới và nghiệp quả của chư Phật cùng Phật tánh, cũng chẳng thể nghĩ bàn, vì bốn pháp này đều là thường, vì thường trụ nên chẳng thể nghĩ bàn. Bốn pháp là gì? Tất chúng sanh nè, nghiệp quả cảnh giới nè, nghiệp quả nè, đó, chúng sanh cảnh giới nghiệp quả, Phật và Phật tánh, đó, thì bốn việc đó không có thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh vì phiền não che đậy nên gọi là thường, bởi vì hàng thường ở trong cái mê lầm. Đây là bây giờ nếu nói là chúng sanh thì thường ở trong cái mê lầm, không ai cải chế được. Vì dứt phiền não thường nên gọi là vô thường. Đó. Nếu mà phiền não đó chúng ta cố tình dẹp nó, khi dẹp được sạch nó thì phiền não đó biến thành vô thường. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh là thường, cớ gì lại tu tập tám thánh đạo? Nghĩa là nếu mà cứ là chúng sanh đời đời trước kiến thì cần gì phải tu tập? Mà nếu tu tập được thì tất nhiên mình chuyển chúng sanh trở thành là Phật, thành thánh, chứ có gì đâu. Thì như vậy nếu người ta an phận ở trong phạm vi chúng sanh, sống làm chúng sanh đời này đời kia mà không chịu tiến tu thì cái đó gọi là chúng sanh thường. Nếu cùng làm chúng sanh mà chúng ta biết vươn lên, biết tu tập để diệt hết những cái phiền não che đậy từ vô lượng kiếp tới giờ, thì khi phiền não hết thì gọi vô thường. Bởi vô thường cho nên chuyển chúng sanh trở thành và thắng tu tập để dứt các sự khổ. Các sự khổ nếu đã dứt thì gọi là vô thường. Sự vui được hưởng thọ thì gọi là thường. Dứt hết khổ thì cái khổ đó gọi là vô thường. Được cái vui, được cái vui tức là được cái vui nhất bàn, thì cái vui đó gọi là thường. Do đây nên ta nói tất cả chúng sanh bị phiền não che đậy mà chẳng thấy được Phật tánh. Sở dĩ có Phật tánh mà không thấy thì không thấy, cho nên coi như là không có, chứ sự thật không phải là không. Vì chẳng thấy nên chẳng được niết bàn, bởi vì chẳng thấy Phật tánh cho nên hằng ở trong đau khổ không được an vui. Nếu mà thấy Phật tánh thì được niết bàn an vui. Cho nên như là chúng ta tu hành thì sẽ được cái quả báo bất khả tư nghị như đoạn trước đó, tức là không thể nghĩ bàn được. Cái đoạn này thì quý vị thấy chúng ta chịu khó nghe thiệt kỹ thì sẽ hiểu cái nhân duyên thân này chết mang thân sau như thế nào thế nào. Phật giải thích rất kỹ. Mà sở dĩ Phật giải thích là qua cái nghi vấn của Ngài Sư Tử Thống. Ngài Sư Tử Thống thì Ngài nói thế nào? Như lời Phật nói, tất cả pháp có hai thứ nhân là chánh nhân và duyên nhân. Do hai nhân này lẽ ra không có trói buộc, không có giải thoát. Thân ngũ ấm này niệm niệm sanh diệt, nó đã sanh diệt thì có gì là trói buộc và giải thoát? Tức là Ngài lấy hai cái lý do. Lý do thứ nhất là Đức Phật nói tất cả chúng sanh mà muốn được thành Phật đều do có chánh nhân Phật tánh và duyên nhân. Hai cái chánh nhân và duyên nhân hợp lại thì mới thể thành Phật được. Cũng như tất cả cái sự sống ở giữa này của tất cả Pháp cũng đều có chánh nhân và duyên nhân. Thì đã là do chánh nhân và duyên nhân rồi, thì chánh nhân và duyên nhân đó là cái nó chịu tất cả trách nhiệm trong sự sinh, sự diệt của chúng sanh. Thì như vậy đâu có cái gì mà nói rằng cáo buộc là giải thoát. Đó, nghĩa là như vậy, tức là Ngài đổ, cái nghi vấn thứ nhất là Ngài đổ tất cả sự sinh, sự diệt của chúng sanh đều do cái hai cái nhân đó mà có, chánh nhân và duyên nhân. Thì đã do hai nhân đó mà có thì chúng sanh vô trách nhiệm trong cái sự sinh diệt của mình. Cho nên Ngài nói như vậy không có gì nói là có buộc cái gì giải thoát hết. Rồi cái thứ hai là Ngài chỉ cho thấy rằng cái thân vô thường, tâm vô thường. Thì như vậy nơi thân này ngũ ấm, tức là chỉ cả thân và tâm, hai cái đều là vô thường, niệm niệm sinh diệt. Mà đã là vô thường sinh diệt thì hỏi cái gì là có buộc, cái gì là giải thoát. Nó là sinh diệt, nếu nó còn, ví dụ như mình thấy mình có thiệt, mình còn thiệt, cho nên mình mới thấy có khổ thiệt và vui thiệt. Còn nếu mình thấy mình không có thiệt và không còn thiệt, cứ mỗi niệm nó đổi thay hoài, nó không thiệt. Mà không thiệt thì có gì khổ thiệt và vui thiệt. Đó. Mà không có khổ thiệt, vui thiệt thì làm gì có giải thoát và có cái buộc. Đó. Thì như vậy tức là Ngài lấy hai cái lý do đó để mà Ngài nêu lên để rồi tiếp Ngài nói nhân thân ngũ ấm này mà sanh thân ngũ ấm sao, thân này tự diệt chẳng đến thân kia, dầu chẳng đến kia nhưng có thể sinh ngũ ấm kia, như do hột sanh mộng, hột chẳng đến mộng, dầu mộng chẳng đến hột, hột chẳng đến mộng mà có thể sanh mộng. Chúng sanh cũng như vậy, thế nào có trói buộc và giải thoát. Thì như vậy tức là cái này diệt cái kia mới sanh, cái này diệt cái kia mới sanh, thì làm sao mà có cái sự trói buộc, sự giải thoát. Đó là ý Ngài muốn nói, dùng cái lý vô thường biến diệt. Mà đã là vô thường biến diệt thì không có cái nào thiệt mà nói là trói buộc, không cái nào thiệt mà nói là giải thoát. Thì ở đây Đức Phật Ngài mới giải thích cho rõ chính cái nghi vấn này. Trong kinh thường đưa ra lắm, mà cái nghi vấn này quý vị cũng sẽ thấy hiện tại cái lý luận của Phật giáo Đại Thừa với Tiểu Thừa cũng tranh chấp nhau chỗ này rõ ràng lắm. Như các vị mà bên Nguyên Thủy không bao giờ chấp nhận cái thân ngũ ấm, trung ấm, không bao giờ chấp nhận cái thân trung ấm. Còn như đây kinh điển Đại Thừa thì kinh Đại Bát Niết Bàn này thì nói quả quyết có thân trung ấm, thành ra hai cái tranh chấp với nhau. Còn bên kia, bên những kinh điển A Hàm đó, tức là Nguyên Thủy, thì không chấp nhận rằng chết rồi còn có 7 ngày sanh, 7 ngày tử, tức là không phải thân trung ấm, 7 ngày chết, tới 7 ngày chết rồi 49 ngày mới hết. Nghĩa là nó chết rồi cái thiện thì thẳng đi lên cõi thiện, ác thì thẳng đến cõi ác, nghĩa là rồi đó là đi liền chứ không còn ở lại. Còn bên này thì lại nói rằng có thân trung ấm, thân trung ấm ấy nó có hai trường hợp. Một trường hợp cái duyên nó đủ thì nó đi thọ sanh liền, hoặc là thiện hoặc là ác. Còn nếu cái duyên nó thiếu thì nó phải chậm lại, có thể trải qua 49 ngày nó mới đi. Thì như vậy là hai cái bên lý luận nó khác nhau. Thì nói như vậy để quý vị chú ý, từ vào trong tôi có thể giải thích thêm cái chỗ quan trọng của kinh điển Đại Thừa. Nó có những cái mà làm cho chúng ta thấy rõ hơn để khỏi nghi ngờ. Chứ không thì quý vị nghe nói thanh trung ấm là vô lý, là không có, thì quý vị cũng nghi không biết thế nào. Thì để chút rồi tôi sẽ giải thích thêm chỗ đó cho rõ. Bây giờ Đức Phật giải thích: lắng nghe ta sẽ vì ông phân biệt giải thuyết. Như người lúc chết rất khổ, quyến thuộc bao quanh kêu khóc than thở, người này sợ hãi chẳng biết cầu cứu với ai, dầu có năm giác quan mà không hay không biết, tay chân rung dịch không thể tự chủ, thân thể lành lạnh, sắp hết hơi nóng, thấy những tướng nghiệp báo thiện ác đã tạo từ trước. Nghĩa là lúc đó thì đối với cái hiện tại này, dù cho bà con thân thuộc bao quanh đông mấy, mình cũng không còn chỗ nào để báo, để nhờ, mà bất lực không còn cứu được ai hết. Coi như đó là cắt đứt cái sự liên hệ giữa người sống và cái người sắp chết. Vì lúc đó là ai cứu được mình không? Nếu thương lắm thì rơi mấy giọt nước mắt, kêu khóc, y a diện chút vậy thôi. Chứ còn mình là cái gì mình phải chịu lấy. Chính cái giờ phút đó là cái giờ phút mà bao nhiêu nghiệp thiện ác nó hiện trước mắt mình. Ví dụ như mặt trời sắp lặn, thời bóng của núi gò ngã về hướng đông. Nói như mặt trời xuống thì nhất định bóng là phải ngã về hướng đông, không bao giờ trở qua tay. Nghiệp quả chúng sanh cũng như vậy, lúc thân ngủ ấm này diệt, thời ngủ ấm kia liền nổi sanh. Như đèn cháy lên, thời bóng tối mất, đèn tắt, thời bóng tối hiện ra. Để Đức Phật dùng mấy cái thí dụ đó cho mình thấy, như cái đèn cháy lên thì không thấy bóng tối, đèn tắt đi thì bóng tối hiện. Cái thân này còn thì không thấy cái thân trung ấm hay thân hậu ấm sao, mà thân này nó bể, nó rã đi thì cái thân trung ấm và hậu ấm sao nó liền có. Cũng như cái đèn tắt thì bóng tối nó hiện, nó dĩ nhiên như vậy chứ không có chối cãi gì được hết. Đây dùng cái ánh sáng, như ánh sáng in vào đất sét, ánh cùng đất sét hiện. Chúng như bây giờ mình nói, chúng ta lấy cái vi sáp, mình làm cái mộc đó, mộc rồi khắc những chữ gì đó, mình khắc những chữ trong cái mộc bằng sáp, rồi mình lấy đất sét bằng thỏa bằng mình đè trước, mình đè trước là những chữ đó nó im dưới thì cái đất sét, cái sáp nó rã thì cái chữ nó hiện lên, cái chữ hiện lên. Thì như vậy ở đây Đức Phật để dùng cái đó nói là cái gì? Lần chữ nổi lên mà ánh sáp này chẳng biến nơi đất sét, tức là nó không thành đất sét, thì chữ nó hiện thành đất sét, nhưng mà sáp nó không phải thành đất sét. Nhớ vậy, lần chữ chẳng phải từ đất sét ra, cũng chẳng phải chỗ khác đến, do ánh làm nhân duyên mà sanh lần chữ. Đó là Đức Phật ví dụ. Bây giờ pháp ngũ ấm hiện tại diệt, thân trung ấm liền sanh. À, ngũ ấm hiện tại diệt tức là thân này của mình nó rã ra thì liền có cái thân trung ấm nó hiện. À, cũng như cái ấm mà in xuống đất thì cái sáp rã ra thì ở dưới đất nó hiện chữ lên. Ngũ ấm hiện tại này trọn chẳng biến làm thân trung ấm, thân trung ấm cũng chẳng phải tự sanh. Như cái làm chữ đâu phải đất xét tự sanh, mà do cái này, nhưng mà sáp nó không thể biến thành đất. À, vì vậy cho nên nó là ngũ ấm của thân trung ấm đó, nó không phải do cái thân trung ấm, thân ngũ ấm này mà hiện, mà cũng không phải tự sanh, cũng chẳng từ nơi khác đến, tức là có sự liên hệ với của cái thân trước, do thân hiện tại mà sanh thân trung ấm. Như ánh sáp in nơi đất sét, ánh rã lần chữ thành, danh từ dầu không sai khác mà thời tiết đều riêng khác. Danh từ tức là cái chữ in ở dưới đất sét đó với cái chữ ở trong cái ánh bằng sáp đó nó đâu có khác, nhưng mà cái thời tiết đã khác. Cái thời tiết ở trong cái ánh bằng sáp khác với cái thời tiết ở trong cái chữ đất sét là khác. Cũng như vậy, chúng ta khi bỏ cái thanh ngũ ấm này qua thanh trung ấm kia thì cái tâm niệm chấp là mình đó nó không có khác, nhưng mà hai cái hình dáng nó có khác. Hai cái hình dáng nó khác nhau không? Nó là một cái hình dáng của tứ đại thô và một hình dáng nó là tinh vi. Do đây nên ta nói thanh trung ấm chẳng phải dục nhãn thấy được, thiên nhãn mới có thấy. Đó, cái thân trung ấm đó có mắt phàm của mình thấy không được, mà chỉ có những bậc được thiên nhãn mới có thấy. Bởi vì nó là một cái hình thức hết sức tinh vi, cho nên cái thân này và cái thân trung ấm nó khác nhau. Bởi thân này là thô mà thân kia là tế, thân trong ấm này có ba cách ăn: tư thực, xúc thực, ý thực. Chứ tư là suy nghĩ, xúc là chạm, chạm đến, ý thực tức là do cái ý tưởng, tưởng mình ăn thì mình được ăn. Cho nên lúc đó mà cúng quải đó, cúng quải mà gì vậy mà gọi là cái gì hương linh á, thường thường nó gọi là hương linh á, tức là nó hưởng được cái mùi hương. Vì lúc đó mình tưởng là nghe mời mình tưởng như là mình được ăn, nghe cái mùi đó mình hưởng, mình tưởng mình ăn được rồi, cái đó là ý thực. Để xúc thực tức là nghe cái mùi đó, cái mùi nó chạm tới rồi mình tưởng như mình ăn rồi. Thành ra cái đó là để thấy rõ là cái lối của Đại Thừa giải thích thân trung ấm có hai thứ: một là nghiệp quả lành, hai là nghiệp quả ác. Do nghiệp lành nên được giác quán lành. Giác quán tức là suy xét. Nên trong khi mà mình nghiệp lành thì khi mình qua thân trung ấm luôn luôn mình nghĩ tưởng đến những điều lành. Do nghiệp ác nên được giác quán ác, tức là có những cái nghĩ tưởng ác. Thì ngang chỗ này tôi nói để là quý vị hiểu về cái ý nghĩa mà cầu siêu. Bởi vì cái thân trung ấm đó nó liên hệ với cái thân hiện tại của mình đây. Cho nên hiện tại đây nếu mình làm nghiệp quả lành thì qua thân trung ấm nó còn những cái tư tưởng lành. Còn nếu hiện tại đây mình làm những nghiệp quả ác thì qua thân trung ấm nó mang những cái tư tưởng ác. Vì vậy cho nên khi mà chết rồi tụng kinh, cái tụng kinh nó đúng theo cái tinh thần của nhà chùa, thì người muốn cầu siêu cho thân thuộc mình mà mới chết á thì phải biên cái tên họ, rồi cái người cầu siêu đó, chủ cầu siêu đó phải niệm hương là nguyện cho cái vong linh đó. Họ lại họ nghe kinh cũng như kêu họ vậy: hôm nay chúng tôi tụng kinh, ông gì bà gì tới đây nghe kinh để mà được tâm hồn thanh tịnh, giác ngộ vân vân. Thì cái lúc mà nguyện hương đó là kêu gọi cái tên của vong linh đó về để mà nghe kinh. Khi đó rồi thì nếu cái giác linh đó ở cái thân trung ấm nó tế nhị lắm, nó dễ cảm xúc lắm, cho nên có sự kêu gọi là nếu nó chưa đi thọ sanh nó liền nghe liền tới. Tại khi nghe tới rồi, nếu họ có những cái giác quán mà lành á thì nghe kinh họ liền tiến thêm cái lòng lành, họ phát triển. Còn nếu họ là có những giác quán ác đó thì họ nghe kinh họ liền chuyển được phần nào những cái giác quán đó. Mà những cái giác quán họ chuyển á thì cái chỗ thọ sanh cũng theo đó mà chuyển. Cho nên nói rằng trong cái 49 ngày đó thường thường cầu siêu là vậy đó, tức là để cho chuyển cái giác quán của cái trung ấm. Vì trung ấm dễ cảm xúc cho nên có sự cầu nguyện mà hướng cho họ những điều lành thì họ liền có cái thay đổi được cái giác quán. Mà thay đổi được giác quán thì cái nghiệp quả của họ cũng theo đó mà thay đổi. Cho nên nó là quan trọng là vậy. Rồi mình nhiều khi mình không biết nó tại sao cầu siêu này chứ cái nọ, mà chính ở trong chùa mình cũng không được rành cái vụ đó. Thì ở đây Đức Phật giải thích nó rất rành rõ. Đây mới nói tới cái chuyện mà thọ sanh. Về phần thọ sanh này thì như vậy, tức là nói cái thời gian của cái thân trung ấm chưa thọ sanh thì có những giác quán nhân dân như vậy. Bây giờ nói tới cái lúc thọ sanh, lúc cha mẹ gia hội phán hiệp theo cái nhân duyên của nghiệp mà đến chỗ thọ sanh đó, thì lúc đó nghe là do cái nghiệp mà họ thấy những cái cảnh thọ sanh thêm đó họ liền tới, hoặc là phước đức thì thấy trên các cõi trời hay là cõi người mà những chỗ giàu sang sung sướng. Còn nếu là vô phước á thì thấy những cái loài thú hay là các cái cõi địa ngục vân vân, rồi mình chạy tới đó. Đó do đó mà sanh ra ở trong bụng mẹ thì do nhân duyên của cái gì, ba thứ phiền não này nè, do ba thứ phiền não này mà thân trung ấm diệt, thân trung ấm diệt mà sanh ra gì, thân hậu ấm. Đó. Thành ra trong nhà Phật chia ra ba cái thân: tiền ấm, trung ấm và hậu ấm. Cái thân tiền ấm là cái thân mình sắp chết á. Khi mình sắp chết thì cái thân đó gọi là tiền ấm. Thân nó rã ra cái thịt mang thân trung ấm. Thân trung ấm mà khi tới cái duyên thọ sanh đâu rồi thì khi thọ sanh gọi là mang cái thân hậu ấm. à, cái thằng sao thì như ấn sát in vào đất sét, ấn hư lành chữ thành à, thì như vậy ba cái thanh đó nó có liên hệ nhau, cũng như ấn mà in vào đất sét vậy đó. Cái sự liên hệ đó nó không có tách rời ra được. Cái nghiệp duyên của khởi quá khứ, thiện ác như thế nào, ba thân đều có sự liên hệ. Tiền ấm gây ra, trung ấm chịu ảnh hưởng, trung ấm mất thì qua hậu ấm nó lãnh đủ cái nghiệp báo của thể, cũng như ấn mà in xuống đất sét. Tới đây tôi mới giải thích về cái chỗ sai biệt của bên tiểu thừa với đại thừa. Tại sao bên kia không chấp nhận cái thanh trung ấm mà bên nay lại nói cái thanh trung ấm? Thì như vậy không chấp nhận trung ấm nó có cái lỗi gì? Thì theo bên kia thì nói rằng ở khi mình chết là thẳng đường do nghiệp mà tiến tới, ví dụ có phước là sanh cõi trời, vô phước phải đọa địa ngục, thì liền đó phải đi tới phật thanh chứ không có chần chờ lâu lắc, cho nên không có thanh trung ấm. Nhưng mà bên đây, bên về tinh thần đại thừa đây, như trong kinh này thì nói có thanh trung ấm. Như vậy thanh trung ấm có, nó có quan hệ thế nào? Bây giờ tôi đặt cái thí dụ hay cái giả sử cho quý vị xét. Thí dụ như mình chết ở đây, mình sanh lên cõi trời, nói rằng nếu nhiều thiện nhiều ác thì chết rồi sanh lên cõi trời liền. Bây giờ như vậy có cần thanh trung ấm hay không? Cần không? Cần thì không cần nữa. Bởi vì từ đây lên cõi trời lấy cái gì mà đi? Đi bằng cái gì? Nếu không có cái trung ấm, tức là không có cái nối giữa đó, thì lấy gì mà gọi là đi? Cái này rã rồi, nó không có cái gì nữa thì lấy gì mà đi? Phải không? Thành nó còn có cái quả trời, tức là cũng phải có trung ấm. Dù đi một hơi họ cũng là có thành trung ấm. Nghĩa là gì? Khi tắt ra khỏi cái này thì phải có cái thứ hai mới có cái mà đưa mình đi. Còn nếu không có cái thứ hai làm lấy cái gì mà đi thì nó hết rồi. Phải không? Cho nên cái mà nói là dù sanh cõi trời liền đi nữa cũng phải có thanh trung ấm, chứ không phải hoặc sanh xuống địa ngục liền cũng phải có thanh trung ấm, bởi có cái đó rồi mới thấy cái mình đi chứ. Rồi nếu không có cái đó lấy cái gì mà đi, mà đi bằng cách nào, bằng cái gì? Bởi vậy cho nên thường thường mà đây là một lẽ thật, quý vị thấy nó nhiều khi những người bệnh mà sắp chết thì người ta thấy mình đi rõ ràng, thấy mình cũng có thân, mình cũng đi chỗ này đi chỗ kia vậy, thì thấy đi đó đó. Thiệt là đó là cái đi của người thế gian thì gọi là linh hồn, còn thân nhà Phật gọi là trung ấm. Cái thân trung ấm đó là bỏ thân này thì có cái thân kia, và thân kia cũng như nó thấy rằng nếu là mặt trời lặn thì bóng tối hiện, sáng nó mất thì tối nó ra, nghĩa là hai cái nó liên hệ nhau, nó không bao giờ rời. Thì vì vậy cho nên có cái trung ấm đó rồi, nếu cái duyên có liền thì người ta đi liền. Còn giờ đó là tôi nói trường hợp dù đi liền cũng phải có thanh trung ấm. Hướng nữa là có trường hợp ví dụ như người đó có cái duyên là phải ở cõi ta bà này làm người cõi này, thì khi đó họ chết ra ví dụ như họ sẽ làm con của một người hàng xóm, mà khi người hàng xóm đó họ không có cái duyên để mà họ gặp gỡ nhau, thì lúc đó làm sao ra đó mà dù bụng phải liền được. Thì tất nhiên cái giai đoạn nó phải chờ đợi một tuần hai tuần chẳng hạn, nó có cái duyên nó mới tới được. Thì như vậy cái giai đoạn đó làm sao? Thì nó đâu phải ví dụ chết rồi cái đằng kia lại người kia sanh liền được. Cái gì có ví dụ những trường hợp như người chết giữa trưa hoặc là chết buổi sáng hoặc là chết gì đó thì nó đâu có cái duyên để mà họ sanh, rồi lúc đó làm sao nó sanh liền được. Thì như vậy nếu mà nó không thanh trung ấm rồi lúc chết đó là làm sao? Làm sao mà gọi là y liền một hơi được? Cho nên cái duyên đó nó là một cái mà mình không chối cãi được. Vì vậy mà hồi xưa theo trong kinh điển A Hàm không có nói tới trung ấm, cho nên các cái vị bên đó cố chấp rằng không có trung ấm. Rồi các ngài nói mà rồi chính cái đó là các ngài bị bế tắc ngay cái chỗ mà cái chỗ xanh đó, cái chỗ xanh mà nó đã không trung ấm rồi lấy cái gì để thọ xanh, để thọ xanh bằng cách nào? Thì cái chỗ đó là chỗ bế tắc. Vì vậy cho nên bên đại thừa đây rất dễ giải thích, tại vì Phật nói có trung ấm, cho nên khi đó ra rồi nếu mà có gặp duyên liền thì đi thẳng, mà cũng là đi bằng cái thính trung ấm, rồi tới đó thì mới bỏ trung ấm qua hậu ấm. Còn nếu chưa gặp duyên thì trung ấm nó còn chờ đợi trong thời gian nào đó thì nó mới sáng. Thì như vậy đó thì mình thấy dễ hiểu, không có gì khó khăn hết. mà như vậy mới thể giải quyết được mọi cái chuyện khó khăn. Cho nên quý vị thấy, chúng ta lâu lâu cũng nghe trên báo chí nói rằng có những người chết vì báo mộng rồi đó, phải không? Thì như vậy mình thấy đối thêm tương ấm, sự báo mộng nó cũng không có gì lạ hết. Thì nếu mà trong cái thời gian mà chưa thọ xong có cái gì quyết định họ, họ có thể báo cho cha con hoặc là anh em vợ chồng họ biết, thì cái chuyện đó nó dễ dàng hiểu quá. Còn nếu mà nói kiểu đi liền thì những cái báo mộng đó mình không biết làm sao giải thích được. Cái gì vừa báo mộng đó, thì cái chuyện đó thỉnh thoảng mình thấy trên báo chí có đăng những vụ như những cái bà gì mà bị người ta giết, người ta bị hột soạn rồi đó, rồi kêu báo mộng rồi này kia đó, thì hỏi cái đó là giải thích làm cách nào. Nếu mình chót thành không có thanh trưng ấm, đó là những cái mình thấy nó nguy. Nếu mà mình nhận một khía cạnh nào mà phủ nhận cái cảnh khác thì khó. Còn ở đây Đức Phật nói rõ là có thanh trung ấm, bởi có thanh trung ấm mà thanh nó kế nhị, con mắt phàm tục mình không thấy, chỉ có thiên nhãn nó thấy được. Vì vậy cho nên có khi mình không có cái cơ hội nào thấy họ mà họ vẫn có à. Thì đó là để giải thích cho rõ về cái ý nghĩa thanh trung ấm. Từ trung ấm qua cái thanh hậu ấm, lúc sanh ra những căn thân có đầy đủ cùng chẳng đủ, người căn đầy đủ thấy sắc, thời sanh lòng tham, vì tham nên gọi là ái. Do hư dối mà sanh lòng tham, đây gọi là vô minh. Cái chỗ này, một câu này nói thì quý vị thấy thường, mà chính ở đây là tôi nói một cái định nghĩa nó hay vô cùng vô tận. Như vậy vô minh nghĩa là gì? Ta đây nói cái giả mà tưởng là thiệt là vô minh chứ gì, phải không? Hư dối mà sanh lòng tham, nghĩ gì tưởng nó thiệt cho nó nửa tham, đó gọi là vô minh. Mà chính đây là giải thích cho vô minh đồng với kinh Duyên Giác. Nói vô minh, vô minh là gì? Thì trong kinh Duyên Giác cũng nói thấy thân mình thiệt thì đó là vô minh. Mà thân này là hư dối, cảnh này là hư dối mà mình tưởng là thiệt, sanh lòng tham thân, tham cảnh thì đó là vô minh chứ gì. Vì vậy cho nên quý vị thấy bao nhiêu kinh điển đại thừa cốt giải thích cho mình hiểu cảnh này không thiệt, thân này không thiệt, mà nếu thấy cảnh không thiệt, thân không thiệt là phá được vô minh. Đó là bát nhã, là trí tuệ. Mình thấy cái căn bản Đức Phật nói rõ ràng. Nếu mình nhận được căn bản đó thì mình đọc kinh mình sẽ thấy. Bây giờ cảnh giả mà mình tưởng lầm là thiệt, đó là vô minh. Bởi tưởng lầm là thiệt cho nên cái lòng tham ái nó sinh lên à. Còn nếu mình biết nó giả thì tham ái đâu còn. Do hai nhân duyên tham ái và vô minh nên những cảnh giới xem thấy thả đều điên đảo à. Giả tưởng là thiệt, không có bao giờ thấy đúng sự thật. Vô thường thấy là thường, vô ngã thấy là ngã đó. Ngoại cảnh là vô thường mà thấy ngoại cảnh là thường, thân này là vô ngã mà thấy là ngã, vô lạc thấy là lạc, bất tịnh thấy là tịnh. Do bốn thứ điên đảo này nên gây tạo những hạnh nghiệp thiện ác, thiện não gây ra nghiệp.